chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1962, sau cùng một kiện vật đấu giá. Tại phòng đấu giá bên trong, Vương Đại Đông còn chứng kiến mấy cái người quen, đều là giang đô thành phố tai to mặt lớn nhân vật. Những người này, bình thường đều là tại dậm chân một cái liền có thể gây nên giang đô thành phố động đất người. Nhưng lúc này, bọn họ vậy mà cũng chỉ có thể làm phổ thông chỗ ngồi. Phía dưới, đấu giá là một kiện đồ cổ cây quạt, chính là đường triều quý phi sử dụng chi vật, lên giá 1 triệu. Xinh đẹp nữ người chủ trì yêu nhã lại cẩn thận từng ly từng tí đem cây quạt giơ lên giữa không trung. 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, nhìn ra được, cái này phòng đấu giá cấp bậc có chút không thấp, thấp nhất giá đấu giá vậy mà đều là 1 triệu lên. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, cái này địa phương nào có thể đến nơi đây tiêu phí, ai không phải vung tiền như rác chủ. Hiện tại đã có người ra đến 5 triệu, còn có ai ra cao hơn giá cả? 5 triệu lần thứ nhất, 5 triệu lần thứ hai, 10 triệu, thì tại sắp giải quyết dứt khoát thời điểm, một cái uể oải âm thanh vang lên tới. May là người ở đây đều là không phú thì quý, cũng bị cái này hào khí cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này cây quạt bản thân giá cả cũng liền 3 triệu bộ dáng. Bị xào đến 5 triệu, đã là thuộc về giá cao, bây giờ lại có người trực tiếp tăng giá đến 10 triệu. Vương Đại Đông, người điên, Ngạn Ngọc trợn mắt hốc mồm chừng lấy bên người Vương Đại Đông. Gia hỏa này là điên đi, tuy nhiên nàng nói để hắn chết mệnh đập, có thể cũng không phải như vậy tiêu xài a. 10 triệu mua đem phá cây quạt, biết sẽ cảm thấy nàng Ngạn Ngọc hào khí. Không biết còn tưởng rằng nàng não tàn đây. Không sai, kêu lên 10 triệu người không là người khác, chính là Vương Đại Đông. Xinh đẹp sư tỷ, không phải ngươi để cho ta tùy tiện đập à? Ta sợ hô thấp có nhục giá trị của ngươi a. Vương Đại Đông có chút vô tội nói ra. 10 triệu, đế vương gian phòng khách nhân ra 10 triệu, còn có hay không cao hơn giá cả đâu? Người chủ trì đều nhanh điên. Vật đấu giá giá cả cuối cùng thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến nàng trích phần trăm. Vốn cho rằng cái này cây quạt nhiều nhất có thể đấu giá 4 triệu. Lại không nghĩ rằng lại có người ra 10 triệu đến mua. Ếch, không có ý tứ. Ta nói 10 triệu, không phải muốn mua cái này cây quạt. Ta ý là 10 triệu mua cái này cây quạt cũng không có lợi đi. Một cái không hài hòa thanh âm theo đế vương trong bao xương truyền tới. Đã xinh đẹp sư tỷ đau lòng, Vương Đại Đông tự nhiên là không muốn mua. Ha ha, Vương Đại Đông lời nói nhất thời gây nên một trận cười vang. Vương Đại Đông ngươi làm gì? Ngạn Ngọc có chút khó thở chừng lấy Vương Đại Đông. Sư tỷ, ta đột nhiên cũng cảm thấy hoa 10 triệu mua cây quạt. Quá trang bức. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, bằng hữu của ta cùng mọi người nói đùa đâu. Cái này cây quạt, chúng ta ra 10 triệu mua. Ngạn Ngọc tốt nghe âm thanh vang lên. Sư tỷ hào khí, Vương Đại Đông trực tiếp đối với Ngạn Ngọc giơ ngón tay cái lên. Ngạn Ngọc tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi nói ngươi hoa 10 triệu đến trang cái bước, đừng cũng coi như... Có thể ngươi như thế náo phía trên vừa ra, mặt nàng đặt ở nơi nào? Chúc mừng vị tiểu thư này, ngài thu hoạch được cái này đường triều đồ cổ. Hiện tại, thì vì ngươi đưa tới, người chủ trì tiểu thư nụ cười trên mặt đều nhanh nở hoa. Khoan hãy nói, phòng đấu giá này thiết lập vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ cần ngươi vỗ xuống kiện vật phẩm này, đang đấu giá kiện vật phẩm thứ hai trước đó. Liền biết đem vật đấu giá đưa tới, không cần trả tiền. Đương nhiên, nếu quả thật dám không trả tiền lời nói, hậu quả kia, xinh đẹp sư tỷ, tặng cho ngươi. Vương Đại Đông cầm qua lễ nghi đưa tới cây quạt, cười hì hì đưa tới Ngạn Ngọc trước mặt. Vương Đại Đông, người hòa lão nương 10 triệu, mua đem phá cây quạt đưa cho ta, có phải hay không tìm phiến a? Ngạn Ngọc tức giận nói. Ếch, Vương Đại Đông nụ cười cứng đờ. Tiếp đó, đấu giá tiếp tục, Vương Đại Đông cũng không có kêu giá, thì cùng xinh đẹp sư tỷ nói chuyện phiếm. Đấu giá cái gì? Hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Vẫn là cùng xinh đẹp sư tỷ nói chuyện phiếm có ý tứ. Sư tỷ, ngươi đem ta kêu đến, nên không phải là để cho ta cùng ngươi tham gia cái này nhàm chán buổi đấu giá à? Nhìn lấy những phú hào kia cướp tới cướp đi, Vương Đại Đông lại là hứng thú dã rời. Đối đồ cổ hắn hoàn toàn không có hứng thú. Muốn là viễn cổ binh khí lời nói, hắn có lẽ sẽ có điểm hứng thú. Chỉ là, nơi này khả năng xuất hiện viễn cổ binh khí sao? Huống chi, hắn học hội đấu kiếm về sau, liền hồng lăng kiếm đều rất ít khi dùng. Cho nên cho dù là viễn cổ binh khí, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Còn không bằng đem xinh đẹp sư tỷ ước ra ngoài, uống chút trà, tâm sự nhân sinh cái gì? Hừ, xú tiểu tử, ngươi cho ta đàng hoàng đợi. Một hồi, khẳng định có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngạn Ngọc lại là trắng Vương Đại Đông liếc một chút. A, Vương Đại Đông ngáp một cái, một mặt không kiên nhẫn. Xú tiểu tử, ngươi không phải vẫn muốn Loan Phượng Quyết công lực sao? Gặp Vương Đại Đông thật sự là không làm sao có hứng nổi. Ngạn Ngọc mở miệng nói ra. Cái gì? Xinh đẹp sư tỷ, ngươi rốt cục chuẩn bị muốn đem Loan Phượng Quyết công lực truyền cho ta sao? Quá tốt, tới đi, ta đã vội vã không nhịn nổi. Vương Đại Đông nói, liền bắt đầu cởi quần áo. Mỗi lần nói lên Loan Phượng Quyết, Ngạn Ngọc đều là nuốt, nuốt, nôn, nôn bộ dáng, cùng cái kia hờn dỗi bộ dáng, để Vương Đại Đông đã đại khái đoán được, muốn có được Loan Phượng Quyết công lực, hơn phần nửa là muốn cùng xinh đẹp sư tỷ 333. Xinh đẹp sư tỷ trước kia thế nhưng là hoàng phi cấp yêu cơ. Kỹ năng 333 hoàng phi cấp yêu cơ, lại có thể tăng thực lực lên. Cớ sao mà không làm a? Xú tiểu tử, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ? Ngạn Ngọc bị Vương Đại Đông cử động giật mình. Ếch, xinh đẹp sư tỷ, ngươi không là muốn đem Loan Phượng Quyết công lực truyền cho ta sao? Vương Đại Đông sững sờ. Ngạn Ngọc tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, ta nói, muốn có được Loan Phượng Quyết công lực, ngươi cần đem Thăng Long Quyết tu luyện tới cực hạn. Đừng nói ngươi còn không có tu luyện tới cực hạn, ngươi bây giờ thân thể đoán chừng một chút thì nổ tung. Cái gì gọi là một chút thì bảo. Ngay tại thất vọng sư tỷ không phải muốn cho hắn Loan Phượng Quyết công lực, Vương Đại Đông đột nhiên lại hưng phấn lên. Không nên hỏi đừng hỏi, vội vàng đem y phục cho ta mặc vào. Có tin ta hay không đem ngươi cho răng rác? Ngạn Ngọc so một cái cây kéo thủ thế. Vương Đại Đông nhất thời bị giật mình, vội vàng đem y phục mặc lên. Cái kia xinh đẹp sư tỷ, ngươi nói Loan Phượng Quyết công lực là có ý gì đâu? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta cũng cân nhắc đến ngươi bây giờ tình huống, trong thời gian ngắn là không thể nào đem Thăng Long Quyết tu luyện tới cực hạn. Cho nên, ta nghĩ hắn biện pháp. Ngạn Ngọc trầm ngâm nói. Biện pháp gì? Vương Đại Đông hỏi. Cái này, đợi chút nữa ngươi liền biết. Ngạn Ngọc thừa nước đục thả câu. Rốt cục, tại phòng đấu giá nhàm chán đợi hơn một giờ về sau, Ngạn Ngọc rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Đối với Vương Đại Đông nói. Xú tiểu tử, cái này sau cùng một kiện vật đấu giá, ngươi phải tất yếu cho ta vỗ xuống. Xinh đẹp sư tỷ, chúng ta vẫn là đi uống chút trà, tâm sự đi. Buổi đấu giá cái gì? Ta thật không có hứng thú. Vương Đại Đông nói đến đây, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cái kia sau cùng một kiện vật đấu giá phía trên. Ánh mắt nhất thời trợn tròn tròn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,